phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, đệ 459 trang. Tây Vũ không vui mà liếc hắn một cái. Ít nói nhảm, hiện tại việc cấp bách là tìm được những người khác. Nếu không ai cũng lấy không được khế ước. Sao mắt nhìn Đan Vân ở chính mình trước mặt bị đánh chết. Từ Thỏ tâm khó tránh khỏi thình thịch nhảy, nàng thân kinh như vậy nhiều chàng trò chơi. Tim đập đảo không phải bởi vì sợ hãi, mà là sống sót sau tai nạn may mắn cùng mừng thầm, chờ đến tập kích bình ổn. Từ Thỏ lại chào phúng ứng hành trình. Uy, người mới vừa mượn sức đồng bọn đã bị đuổi ra vị diện. Người này có phải hay không Tang Môn Tinh a? Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi hợp tác, đồng bọn chưa nói tới. Ai có thể tín nhiệm ai đâu. Ứng hành trình dựa vào chỗ trên tảng đá thở dài. Hơn nữa liền thừa 5 cái nhiều giờ. Không có thời gian làm những cái đó tung hoành chi thuật, Từ Thỏ buồn bực. Cho nên trước không nói vị diện chủ nhân là ai. Này chủ nhân rốt cuộc là cái gì nhân vật a? Hệ thống còn thổi phồng mọi người đều biết. Nhưng ta nghĩ như thế nào không đến. Ứng hành trình môi có chút tái nhợt. Chưa chắc không thể tưởng được. Ta có chút mặt mày. Trước tìm người, đem đại gia cập hợp nhau tới. Lúc này tuyết đã che trời lấp đất ngầm tới nay. Toái ngọc quỳnh hoa đầy trời bay múa. Lại nhân sậu hàng nhiệt độ không khí mà không hề tốt đẹp đáng nói. Từ Thỏ ôm cánh tay đánh dùng mình. Như thế nào tìm? Phế tích lớn như vậy. Ta nhiều đi 2 bước đều phải lạnh đến ngất xỉu. Hàn tiết cùng nhiệt độ cơ thể va chạm. Làm cho bọn họ quần áo đều có chút ẩm ướt. Mà ẩm ướt tắc mang đến càng mãnh liệt nhiệt độ thấp cảm. Sợ là không ai có thể tại đây hoàn cảnh hạ kiên trì thật lâu. Bạch Khởi liều mạng kéo Từ Thỏ. Kinh ngạc nói, người tay như thế nào như vậy lạnh. Theo lý giảng, Từ Thỏ thể trạng vẫn luôn thực không tồi. Lúc này lại cả người giống khối băng. Đích xác đáng giá lo lắng, Từ Thỏ môi cầm lòng không đậu mà run rẩy. Thanh âm lại như cũ mang theo thói quen tình ý cười. Nữ hài tử sợ lạnh có cái gì kỳ quái. Lại nói ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta đều không cảm giác được ngươi nhiệt độ cơ thể, Bạch Khởi đau lòng mà hồi nắm lấy tay nàng, ứng. Hành trình lười đến xem bọn họ tương thân tương ái. Ghét bỏ nói, lưu tại chỗ không đi lại. Ngươi chỉ biết bị chết càng mau. Cùng ta tới, Từ Thỏ cũng biết hắn nói rất đúng. Nhưng lòng có dư mà lực không đủ. Đi theo mỗi một bước đều dị thường gian nan, Bạch Khởi lôi kéo nàng cố hết sức nói. Ta cõng ngươi, Từ Thỏ quật cường mà cùng hắn lôi kéo đi trước. Như thế nào bối? Nói ngươi có sức lực dường như hừ. Ứng hành trình ngươi cũng đừng trang. Ngươi mặt quả thực cùng người chết không sai biệt lắm. Ứng hành trình trong bóng đêm phong tuyết. Quay đầu lại, ít nói lời nói. Lãng phí năng lượng, sao gian khổ khắc nghiệt hoàn cảnh tiến thêm một bước phá hủy chủ bá nhóm bình. Thường thời gian cảm. Ai cũng không biết khoảng cách lần trước bá báo đi qua bao lâu. Cùng với chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào, Bạch Khởi vì đuổi kịp ứng hành trình. Liều mạng mà giá héo Từ Thỏ đi phía trước đi. Bởi vì thân thể cứng đờ thống khổ. Sở hữu động tác đều trở nên máy móc vô cùng, trắng tinh tiết bay tiếp tục thổi quét chấn nhỏ. Che đậy ở những cái đó bức tường đổ đồi viên. Đảo lệnh hoàn cảnh quang minh sáng vài phần, bỗng nhiên chi gian. Từ Thỏ một cái lảo đảo quỳ dạp xuống đất, Bạch Khởi khẩn trương mà ngồi xổm xuống nâng. Con thỏ, Từ Thỏ hồng nhạt tóc dài cùng đáng yêu hàng mi dài đều đã kết băng tinh. Nàng nhắm mắt lại suy yếu vô lực. A Khởi, không sức lực, hảo lãnh a, cùng hai người kia so sánh với. Ứng hành trình cũng hảo không đến nào đi. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng, quay đầu lại khẽ mở thảm sắc môi. Nàng không được. Này phong tuyết hẳn là chính là lần thứ 3 tập kích, dứt lời. Chật vật mà ho khan liền ngăn trở thanh âm, Bạch Khởi ném xuống mơ hồ mắt kính. Ôm lấy Từ Thỏ nói. Nếu là rất thống khổ, ngươi liền về trước trạm trung chuyển đi. Ta thế ngươi kiên trì, ứng hành trình hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Dùng sức thanh hạ giọng nói. Một mình hướng phía trước đi đến, mê người mắt đại tuyết thực mau liền cắn nuốt rớt hắn bóng dáng. Lại vô tung tích, sao thời gian cùng sinh mệnh, đều ở từng giọt mà sói mòn, không biết có phải hay không ông trời cảm động với ứng hành. Trình người này kiên trì, liền ở hắn rốt cuộc cũng mất thể lực, lảo đảo té ngã lúc sau. Thế nhưng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có hai cái nho nhỏ người tuyết không? Kia không phải người tuyết, mà là bị tuyết bao trùm hai vị cô nương, uy ứng hành trình lập tức đánh lên tinh thần. Nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới các nàng bên người, nỗ lực giúp các nàng phát rớt tuyết động. Chất vấn nói, còn tỉnh sao? Tỉnh lại điềm. Lẫn nhau rúc vào nơi này chính là Tôn Tu Nhã cùng một cái khác tên là Kiều Hơi Dương nữ chủ. Bá, nàng hai đều hiển đắc ý thức mơ hồ. Sinh mệnh trạng huống kỳ kém, đáng tiếc ứng hành trình đồng dạng nỏ mạnh hết đà. Không có nửa điểm biện pháp cứu giúp, liền ở hắn nỗ lực đánh thức các nàng khi. Ôn nhu quảng bá thanh lại vang lên, từ thỏ cập Kiều Hơi Dương bị đuổi đi hồi trạm trung truyền. Thứ nguyên thế giới tồn tại khi trường còn thừa 1:01. Trò chơi tiếp tục quả nhiên. Kiều Hơi Dương thân thể hóa thành tinh tinh điểm điểm cam quang. Tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, bạo ngược phong tuyết cũng biến yếu, ứng hành trình đỡ Tôn Tu Nhã. Tức khắc lãnh hạ ánh mắt, hung hăng một quyền tấu ở nàng trên mặt. Đừng trang, vị diện chủ nhân chính là ngươi. Tôn Tu Nhã ăn đau ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Rốt cuộc mở đại mà vô thần đôi mắt ứng hành trình. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là sơ cấp chủ bá sao? Phía trước hai lần tập kích ngươi có thể tránh được ta đều cảm thấy khả nghi. Vì cái gì lúc này từ thỏ cùng Kiều Hơi Dương hai cái chuyên gia đều đông chết? Ngươi lại có thể tồn tại. Tôn Tu Nhã buồn không hé răng. Một bộ ngươi muốn giết cứ giết bộ dáng, ứng hành trình bẻ trụ cổ tay của nàng. Xem, nhiều nhỏ bé yếu ớt a, giống như lập tức là có thể bẻ gãy, hắn trước nay cũng không phải mềm lòng người. Thế nhưng ở giọng nói rơi xuống khi một cái dùng sức, trực tiếp vặn cong Tôn Tu Nhã dây chằng, Tôn Tu Nhã tức khắc phát ra kêu thảm thiết. Giống điều nhảy lên cá giống nhau giãy giụa lên, ứng hành trình không chút nào thương tiếc. Đem khế ước giao ra đây đi, là ta tìm được ngươi. Vẫn là ngươi tưởng lại chịu chút da thịt chi khổ. Tôn Tu Nhã khóc kêu. Không có. Không có. Không phải ta a. Ứng hành trình mới vừa tính toán tiếp tục dùng sức. Cái gáy lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lọt vào một kích. Hết chương.